Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, thứ 24 chương thượng niên kỷ. Dù cho ta muốn rình coi nữ tử, cũng không đại biểu ta chính là nam phẫn nữ trang. Ninh Khanh Khanh giận dữ, vị này thất hoàng thúc, ngươi tuổi là không phải quá lớn, ánh mắt không tốt a. Xem thật kỹ rõ ràng, ta thế nhưng hàng thật đúng giá nữ tử. Nàng giận trừng Phượng Phi Bạch, rất tiểu lồng ngực, sĩ khả sát bất khả nhục. Nàng như vậy xinh đẹp thiếu nữ, rốt cuộc đâu nhìn tượng nam phẫn nữ trang. Phượng Phi Bạch nhìn kia trương phẫn nộ khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong mắt chậm rãi rơi xuống, vì chọn phượng con ngươi vân đạm phong khinh đảo qua, cuối cùng rơi vào trước ngực của nàng. Hình như thực sự ở tế tế nghiên cứu nàng rốt cuộc là không phải nữ nhân. Này vừa nhìn, chính là thật nhiều mắt, thấy Ninh Khanh Khanh tự nhận là không tệ ra mặt đô chịu không nổi. Trong lòng mắng sắc vương ra, nóng nảy tiếng la, xem trọng không, xem trọng. Phượng Phi Bạch thu hồi ánh mắt, tuấn tú mặt mày hơi túc khởi, đích xác cùng nam tử bình thường, chỉ có thể phân chia chính phản mặt nếu như nói Ninh Khanh Khanh trước là muốn đoạt lại vòng cổ. Hiện tại nàng quả thực thì có giết Phượng Phi Bạch tâm mơ siêu nói nàng là nam phẫn nữ trang. Nói hắn không có đoạn tụ chi phích, này không phải là rõ ràng nói đúng nàng không có hứng thú sao? Thực sự là lãng phí biểu tình. Ninh Khanh Khanh tâm không cam tình không nguyện theo Phượng Phi Bạch trên người nhảy xuống tới. Hai tay ôm ngực, liếc xéo hắn, nói đi, người rốt cuộc muốn thế nào mới đem đồ vật còn cho ta? Phượng Phi Bạch cười khẽ, tiếng cười như nhẹ tuyết, ta còn chưa nghĩ ra, hắn đứng dậy cất bước, tuyết bào rơi xuống, như mây theo ở bên cạnh hắn. Phượng biểu long tư, không cần nhiều ngữ, Ninh Khanh Khanh bĩu môi, thập phần không muốn thừa nhận hắn phong tư xác thực hơn người. Rơi tầm mắt, hừ nói, vậy ngươi lúc nào mới có thể nghĩ hảo? Phượng Phi Bạch nhẹ nhàng lắc đầu. Người biết, bản vương là một vị thượng niên kỷ lão nhân gia, mạch suy nghĩ đương nhiên phải chậm một chút, ngươi không muốn cấp, nếu như thúc thúc, ta khả năng liền không cẩn thận quên mất đây cũng quá mang thù. Bất đã nói niên kỷ của hắn đại sao, hiện tại liền báo thù, tâm nhãn so với châm tiểu, Ninh Khanh Khanh đi theo phía sau hắn, một lòng chờ vị này, lớn tuổi vương gia, nghĩ ra điều kiện của hắn. Chờ nàng kịp phản ứng thời gian, phát hiện hai bên bầu không khí hoàn toàn bất đồng thời gian. Mới phát hiện theo Phượng Phi Bạch tới tổ chức Bách Hoa Yến sân bãi. Sân bãi là ở một chỗ thật lớn quảng trường, màu trắng tinh thạch phô liền sàn nhà ở ban ngày chiết xạ ra tinh lượng quang. Hai bên hoàn hồ, trên mặt hồ 10 dặm bích lá mấy ngày liền, giống như một khối màu xanh đậm thúy ngọc. Đem thanh thấu nước hồ toàn bộ che phủ, chỉ có kia theo gió nhẹ nhàng dao động phấn màu trắng hoa sen. Ở trong gió nở rộ thanh nhiêu tư thái, rõ ràng là đầu hạ tiết, khí trời có chút nóng bức, nhưng mà tiến nơi này, lại cảm thấy mát lạnh thoải mái. Ở hai bên bốn góc phóng rất nhiều màu đen đại vải. Không biết là phóng cái gì, bên trong có một luồng luồng nho nhỏ màu trắng lãnh khí phun ra. Mà xung quanh bầy phóng mấy chục trương bàn dài, mặt trên bầy rượu món ngon, chằng chịt ở quảng trường hai bên, mỗi tham gia yến hội thần tử, mang theo gia quyến ngồi ở bàn dài bên cạnh, cho nên liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng ai cùng ai là một nhà. Phượng Phi Bạch sau khi đi vào, đương nhiên là hấp dẫn vô số người ánh mắt, đại gia nhao nhao tiến lên bái kiến, các loại khen lời nói. Nghe được Ninh Khanh Khanh toàn thân nổi da gà đô muốn đứng lên. Âm thầm trà sát cánh tay, thấp giọng nói, những người này là mắt bị mù đi. Ốp, không biết Khanh Khanh lại có cái gì cao kiến. Phượng Phi Bạch ở mọi người trong quay đầu lại, siêu giật dung nhan hướng phía Ninh Khanh Khanh triển khai cười. Hết chương.